Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, vừa mới vậy coi như. Thổ lộ, ngày 27 tháng 2, đêm, tháng riêng 16, Hat Home City, khách sạn suối nước nóng. Tại lái xe hành xử sau một ngày, tắm suối nước nóng thư giãn toàn thân mệt nhọc. Không thể nghi ngờ là cực giai lựa chọn, nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Lục Dã đi vào trang trí lịch sự tao nhã đại đường. Miên man bất định, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Phúc lợi chương tiết, bữa tối tồn tại từ Carlos 3 sao phòng ăn chủ bếp xào nấu. Phòng ngủ cùng bể tắm là tách ra, Pokemon cũng có thể cùng một chỗ tiến vào suối nước nóng. Nữ hầu người ở phía trước dẫn đường. Qua hành lang hai bên trên tường là Gyarados Ukiyo. Nghe vậy, Lục Dã lập tức không hứng lắm. Chỉ nghe Cynthia nghiêng đi thân đến. Thấp giọng nói, đợi chút nữa đến phòng ta. Cái này, không được tốt à. Chỉ là online mà thôi. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta còn tưởng rằng cùng một chỗ học cổ đại ngữ đâu. Lục Dã nhìn về phía Cynthia. Kinh ngạc hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ cái gì? Cynthia lộ ra nụ cười ôn nhu. Peter sắc con mắt an tĩnh nhìn chăm chú Lục Dã. Ta biết, cái gì cũng không nghĩ. Lục Dã gật đầu. Trong làng du lịch du khách rất ít. Nhân công trồng cây cọ đứng lặng ở trong màn đêm. Sàn sạt chập chờn. Hai người trải qua lát thành đá cuội hành lang. Trung đình ống trúc đánh đá xanh. Hồi âm bao la. Có làng du lịch. Sẽ căn cứ suy nắp khứu giác, đến đào móc suối nước nóng. Cynthia nhìn về phía phủ phục ở trên tảng đá ngủ gật suy nắp. Mỉm cười, tinh linh chính là như vậy thần kỳ sinh vật. Xem ra lữ khách thường xuyên cho nó ném uy. Lục Dã, Lời Bình, đều nhanh béo thành ngà voi heo. Gió đêm quét, hai người đi đến suối nước nóng cửa vào. Đợi chút nữa gặp, Cynthia nói, không muốn ngâm quá lâu. Bởi vì sẽ choáng đầu. Bởi vì ta tại gian phòng của ngươi sẽ chờ rất tịch mịch. Cynthia liếc một cái, ngón tay trên không trung kích thích mấy lần. Yêu nhã mang theo ga chom đi xa. Lục Dã tự nhủ nói, không sao, dù sao Sylveon có thể cùng một chỗ mang vào. Bố y mãnh Pokebo lắc lư mấy lần. Chậm, khuỷu tay, cùng ta đi tắm suối nước nóng. Phòng thay quần áo trong hộc tủ, bày biện mâm gỗ, ở giữa có 6 cái lỗ khảm, dùng để cất đặt Pokebo. Lục Dã cởi áo sơ mi, lộ ra rắn chắc lồng ngực cùng cơ bụng clone tuyến. Không hổ là cách đầu LV4 nam nhân. Lục Dã đứng tại trước gương, lẩm bẩm nói, lại thêm cái điểm, không biết có thể hay không tay không chế phục gâu. Đánh red là đánh không lại. Đánh giáo sư ốc cũng phải dựa vào Elisric, trao đổi sân bãi, mới có thể thắng, cũng chỉ có bắt nạt một chút gâu, mới có thể miễn cưỡng duy trì được bầy địa vị. Trong suối nước nóng, ướt sũng tảng đá bên bờ, sương mù lượn lờ, Lục Dã nhìn thấy một con lặn vòng chồn sóc, ngưỡng phiêu trong suối nước nóng. Nhỏ Snorlax ngồi tại bên bờ đá lấy bọt nước, miệng lớn nhấm nuốt chủ bếp chuẩn bị mã salon. Đừng quấy rầy đến người khác nha. Lục Dã chào hỏi lũ tiểu gia hòa. Đi vào chỗ hẻo lánh. Cùng Jenga biểu lộ nhất trí địa cua nhập suối nước nóng. Miệng kiệt tương đương. Jenga trên đầu đệm lên cái khăn lông. Lão đầu chọc Blastoise lăn lộc cộc chìm vào trong nước. Lại thò đầu ra. Xô đẩy kính dâm. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Khá lắm. Kính dâm mới là bản thể. Thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise trong mắt, tinh quang vừa hiện, nhìn như tại tắm suối nước nóng. Kỳ thực là vụng trộm luyện tập lặn xuống nước. Bố y tương đương, Sylveon thì khẽ hát. Vượt vào trong nước, ướt sũng lông tóc lộ ra cực kỳ mềm mại. Ta đợi chút nữa giúp ngươi hong khô. Lục Dã cười nói, bố y, o, mũ huyền, o, ngao ô tương đương. À cây nai nằm ở bên bờ, lay động đầu to. Biểu thị ta cũng muốn. Lục Dã tức giận. Mình vẫy khô. Ngao ô tương đương. XOX. K. cạc cạc tương đương, xia phét khép lại lông vũ, bồng bềnh tại suối nước nóng bên trên, không khỏi phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị. Không cần huấn luyện vịt, thật thoải mái vịt tương đương. Trước mắt có chỉ tuyết trắng con vịt bơi qua bơi lại. Không hiểu vui cảm giác, Lục Dã lắc đầu, hai tay tựa ở bên bờ. Tưởng tượng một phen sát vách bể tắm Cynthia, trong đầu hiển hiện, lại phần lớn là thánh quang tràng cảnh thánh quang. Phản bội ta, Lục Dã oán hận cắn răng, xia phét vô ý thức lưng run lên. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt chỉ muốn làm lưu manh. Chuyện không liên quan đến ta vịt tương đương. Đại khái nửa giờ sau, thật mỏng giữa tầng mây lộ ra trong sáng trăng tròn. Lục Dã bỗng nhiên ý thức được, ngày 27 tháng 2 là tháng riêng 16. Đó là năm mới đầu tiên đêm trăng tròn, 15 trăng sáng 16 tròn. Tết Nguyên Tiêu cảm xúc xông lên đầu. Phụ mẫu đại khái tại Alola năm mới nghỉ phép, mà mình muốn đi nhà gái trong nhà gặp gia trưởng. Lục Dã gãi gãi gương mặt, chậm rãi đứng dậy, để làn da dần dần thích ứng buổi chiều nhiệt độ. Jenga, Lục Dã như có điều suy nghĩ hỏi, người muốn ăn chè trôi nước sao? Miệng Kiệt, ta đi hỏi một chút chủ bếp. Lục Dã cười nói, nếu như không có, ta liền muốn điểm bột mì cùng hạt vừng, tự mình cho các ngươi bao. Miệng Kiệt, ngoặc kép chấm chấm, thay ngạo kiều siêu vê on hong khô lông tóc, nặn một cái nó nơ con bướm, nhìn nó thẹn quá thành giận bộ dáng. Lục Dã nhe răng cười một tiếng, sắc mặt biến hóa, đừng dùng ai ân têu, lửa áo máy móc cứu ta. Lục Dã nhìn về phía Ellie Swick, trao đổi sân bãi, mà đến, đón gió rơi lệ quăng bay đi lửa áo máy móc, trầm ngâm gật đầu, cảm ơn ngươi, grow term, hỏa hệ gấp đôi kháng thép, đại khái, tai nạn lao động, đây là tai nạn lao động, lạc nắm, o, tê he to, đi vào Cynthia gian phòng, Lục Dã ngồi tại tatami bên trên, phối hợp mở ra máy chơi game, rất nhanh, Lục lão sư liền điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào Akenai mềm nhũn trên bụng, cái này kêu là an nhàn. Soạt phòng cửa bị đẩy ra, quần áo áo choàng tắm tóc vàng mỹ nhân, dẫm lên guốc gỗ, lộ ra chỗ cổ áo là sữa bò bạch làn da cùng tinh xảo xương quai xanh. Như thác nước mái tóc dài vàng óng chảy tán tại bên eo. Cynthia trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ hồng, dùng khăn lông trắng lười biếng lau tóc dài. Lục Dã sửng sốt dài đến 2 giây. Làm sao? Cynthia liếc đến ánh mắt, lực sát thương quá cường đại. Ngươi là chỉ Gachom vai kháng khăn mặt, trên mặt một bộ thư sướng biểu lộ, giác ngao tương đương. Ây, cũng có thể hiểu như vậy. Đi ra ngoài trước, ta muốn đổi quần áo. Cần muốn ta giúp ngươi chọn sao? Không cần, bởi vì ta chỉ dẫn theo một loại kiểu dáng. Ách, không cần tiết lộ ra như vậy tiếc nuối thần. Xác đi, Cynthia bất đắc dĩ mỉm cười. Lục Dã đứng dậy, ngươi muốn ăn chè trôi nước sao? Ta đến xuống bếp, Cynthia nao nao, chợt cười nói. Nếu như mà có, làm ơn sẽ giúp ta chuẩn bị một phần. Hướng chủ bếp mượn phòng bếp. Gạo nếp phấn rót vào nước sôi. Nhu diện, tỉnh mặt, tại Carlos chủ bếp liên tiếp không thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng kêu to, đem hạt vừng nhân bánh chè trôi nước trang bàn ra nồi. Mùi thơm lập tức tràn ngập tại cả tòa bếp sau, làm người nuốt nước miếng. Xin hỏi, ta có thể nếm một viên? Liền một viên sao? Carlos chủ bếp cực kỳ khẩn trương hỏi thăm. Mời, Lục Dã cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không phải nước sôi cải trắng, loại hình quốc yến đồ ăn. Bao cái chè trôi nước mà thôi. Đại khái nấu nướng LV 5 món ăn thủ pháp. Hoàn toàn chính xác đã siêu việt chủ bếp nhận biết. Carlos chủ bếp tựa như đối đãi chân bảo bình thường. Đem trong chén nhỏ duy nhất chè trôi nước ngậm vào. Về sau, khóe mắt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Quê quán, ta thấy được quê quán. Vaniville thao hoa tươi. Mũi tên nhỏ tước minh sướng. Carlos chủ bếp bão tố ra nam hyper voice. Cao âm, Lục lão sư nhất thời bất lực nhả rãnh. Bất quá có chủ bếp thử độc, ngược lại là đã giảm bớt đi phiền não. Ánh trăng thanh lương như nước, bưng Mộc Án đi vào hành lang, đã đem gần 11 điểm. Miệng Kiệt, Jenga miệng lớn xoa lâu một bát, biến sắc, hỏng bét, dính chặt, vừa chít chít bĩu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao? Sao Tozerpi khéo léo hớp một ngụm chè trôi nước, hạt vừng thuận khóe miệng của nó chảy xuống. Mỹ vị đến tiểu gia hỏa thẳng đạp chân. Lục Dã đem Tozerpi ôm lấy, nhìn về phía bên cạnh. Cynthia giơ lên thìa, yêu nhã miệng nhỏ thổi hơi. Moonlight rơi vào nàng đầu vai tóc vàng, rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. 16 trăng tròn treo cao tại bầu trời đêm, hết sức trong sáng. Lũ tiểu gia hỏa không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thật đẹp a, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chống tại sau bên cạnh, vô ý thức cảm khái. Người nếu là vui lòng, ta có thể cùng ngươi nhìn thấy mặt trời mọc. Cynthia nhìn chăm chú trăng tròn, trong tay bưng lấy chè trôi nước, mỉm cười nói, làm chè trôi nước đáp lễ. Ta nói chính là Cynthia. Lục Dã kinh ngạc hỏi, ngươi nói là cái gì? Ta nói chính là ánh trăng. Cynthia vô ý thức xoay đầu lại, ánh mắt sạch sẽ sáng tỏ, con mắt của nàng có thể phản chiếu ra bản thân. Hai người thần sắc như thường, nhịp tim đồng thời gia tốc. Lục Dã nhìn chăm chú nàng trơn bóng trắng nõn mắt cá chân, ngón chân lê lấy dép lê, mũi chân ở dưới ánh trăng tinh xảo như gốm sứ. Phong thanh ngừng, yên lặng như tờ. Lũ tiểu gia hỏa giữ im lặng, con mắt vụt sáng vụt sáng. Vừa rồi vậy coi như, Lục Dã hỏi, thổ lộ. Cynthia con mắt sáng chói, mỉm cười hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Còn chưa đủ chính thức. Lục Dã nhìn về phía Cynthia, nghiêm túc nói, chính thức phải do ta tới. Từ góc độ này nhìn lại, gò má của nàng khóe miệng giơ lên, nhìn chăm chú vung trăng tròn ánh sáng đình viện, lê lấy dép lê, ta không nhất định sẽ tiếp nhận. Vậy liền thẳng đến ngươi tiếp nhận mới thôi. Lục Dã nói chắc, như đinh đóng cột, thái độ cường ngạnh. Trong sáng dưới ánh trăng, Cynthia gương mặt có chút phiếm hồng. Nàng nhìn mình, Peter sắc con mắt liễm diễm ánh sáng nhạt, bờ môi phấn nộn như anh cánh, câu lên mang theo bình tĩnh mà khắc chế mỉm cười. Vậy ta chờ ngươi. Một màn này khắc sâu ấn tượng, đã cách nhiều năm cũng khó có thể quên. Cùng nó nói là ánh trăng ôn nhu, chẳng bằng nói Cynthia làm nổi bật sáng chói trăng sao đêm. Tốt. Lục Dã cười cười, đứng lên nói, thu thập bát đũa, ngày mai đi gặp gia trưởng. Vậy cũng không phải chính thức gia trưởng gặp mặt. Cynthia vẫn ngồi tại qua hành lang, chậm rãi nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết nãi nãi ngươi. Lục Dã đi trở về trong phòng, truyền đến hắn hào khí vượt mây thanh âm, ngủ một chút. Cynthia bất đắc dĩ lắc đầu, tóc vàng tản mát tại gương mặt của nàng, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, bỗng nhiên khẽ giật mình, cuống quýt đứng dậy, trở lại đuổi theo, chậm đã, cái gì gọi là xong? Đối nàng lão nhân ra lễ phép một chút uy. Yên tĩnh im ắng trong đình viện, Jenga cùng Ga Chom ngậm khăn tay, lệ như suối trào, Miệng Kiệt, Đê Huyền, Giác Ngao, Omega, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.